Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1673, chương 1675, Long Thủ Sơn đệ tử. Trăng sáng sao thưa, giữa hồi sắc mỏng Vân Tiểu Khê tựa như lưu qua bầu trời. Mông lung mê huyễn, tại Tần Dương dẫn đầu bên dưới. Toàn bộ nước Nhai thôn hơn 60 hào thôn dân liền giống như là một đầu đội ngũ thật dài. Theo ở phía sau, vì mảnh này nhu hòa sắc trời tăng thêm mấy phần quỷ dị. Bởi vì là chập sát ngày, đại bộ phận hung thú đều chưa từng xuất hiện, cho nên trên đường đi ngược lại cũng yên tĩnh. Chính là cái này lại làm cho Tần Dương ít nhiều có chút không thoải mái. Theo hắn giải khai, những thôn dân này chính là oán linh chi yêu, thực lực cũng không tệ, là rất nhiều hung thú khắc tinh. Tần Dương vốn định giết mấy con hung thú thỏa nguyện một chút. Hiện tại ước đoán vô vọng, từ nơi này đầu đường đi thẳng, vượt qua một ngọn núi, đại khái lại đi nửa canh giờ, liền đến hồ điệp lâm lối ra. Tiểu lô ly chỉ vào trước mặt một đầu ước chừng rộng một trượng tiểu lỗ. Nhẹ giọng nói ra, giờ phút này tiểu lô ly cưỡi một đầu tiểu tích dịch, thu hồi thật dài đầu lưỡi, lại khôi phục phía trước đáng yêu. Tiểu nha đầu, nếu không ngươi cũng đừng đầu thai, ở lại bên cạnh ta làm cái đánh tay đi. Tần Dương ánh mắt không có hảo ý tại tiểu lô ly trên thân. Chạy lấy, cười hắc hắc nói, tiểu lô ly trợn mắt chừng một cái, nếu như chúng ta không luân hồi. Liền sẽ mỗi đêm nhận đến nguyền rủa dàn vặt, chịu đựng mọi loại thống khổ. Người nhẫn tâm sao? Tần Dương vừa muốn nói nhẫn tâm, bất quá xem xét sau lưng nhìn chằm chằm hắn chúng thôn dân. Lập tức đại nghĩa nghiêm nghị nói ra, tàn nhẫn như vậy sao? Người yên tâm, coi như người quỳ xuống cầu ta lưu lại, ta cũng sẽ không đồng ý. Ta nhất định khiến các người thật vui vẻ đi đầu thai. Trong ngực vong yêu giật nhẹ góc miệng, ha ha cười lạnh. Ba, nàng trên đùi bị Tần Dương đập một bàn tay. Tần Dương nghe nữ hài cái cổ ở giữa mùi thơm, vừa cười vừa nói, vong yêu muội tử, ngươi là cái gia tộc nào đại tiểu thư? Là tiên giới hay vẫn là cửu trọng thiên? Vong yêu mặt lạnh lấy, không nói lời nào. Tần Dương chép miệng đi bên dưới bờ môi, có chút tự phụ nói, nha đầu, ngươi đừng xem thường ta, mặc dù ta thực lực bây giờ bình thường thôi, nhưng nhiều nhất một năm, ta liền có thể đánh tới cửu trọng thiên đi. Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Ha ha, vong yêu lại kéo một bên dưới bờ môi. Đúng, ngươi thực lực lúc nào có thể khôi phục a? Còn là nói, hiện tại ngươi cũng đã khôi phục, nhưng vụng trộm che giấu. Tần Dương đột nhiên hỏi, vong yêu do dự một thoáng, duỗi ra một cái tinh tế ngón tay, còn có một cái thời cơ. Tần Dương kinh ngạc, vong yêu điểm điểm trán, đến lúc đó ngươi sẽ không giết ta đi. Tần Dương lại hỏi, vong yêu ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng cùng trào phúng. Đồng thời cũng có một tia phức tạp, nhưng Tần Dương không quá chắc chắn. Cái này nữ nhân cuối cùng làm sao nghĩ? Hẳn là sẽ không, trên người ta còn có cổ Phật huyền ma khí. Nó đối với ngươi hữu dụng, Tần Dương phối hợp nói ra. Vong yêu đôi mắt lấp lánh một thoáng, có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nàng nội tâm cũng rất quấn quýt, giết Tần Dương liền không cách nào tiếp tục lợi dụng cổ Phật huyền ma khí đến đột phá công pháp. Nếu như không giết hắn, thật sự khó tiết mối hận trong lòng. Một đoàn người đi ước chừng 10 phút đồng hồ, bỗng nhiên nơi xa rừng sâu truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Còn có yêu thú rít lên cùng tiếng kêu thảm thiết. Tần Dương sững sờ, kinh ngạc nói, muộn như vậy còn có người xâm nhập hồ điệp lâm. Tiểu lô ly cũng nhíu nhíu mày, lắc đầu, rất không có khả năng. Cho dù là tiên giới tu sĩ đến đây thí luyện, đến tối đều là trở về, trừ phi có người lạc đường. Bất quá loại này tỷ lệ rất tiểu, chẳng lẽ là Hề Giao? Tần Dương sáng ngời, thản nhiên nói, đi, qua đi xem một chút. Một đoàn người xuyên qua rừng cây, liền chứng kiến cách đó không xa, có bốn tên trên người mặc lam y đệ tử đang cùng một đám hổ thú vật lộn. Những cái này hổ thú kích cỡ kỳ thực cũng không lớn, cùng phàm giới lão hổ không sai biệt lắm. Chẳng qua là bọn chúng lộ ra ngoài ra hai khỏa lão nha cực kỳ sắc bén, như lưỡi dao đồng dạng, tại ánh trăng bên dưới điệp điệp tỏa sáng. Cho dù là bên cạnh thạch đầu, đều có thể tùy tiện cắn nát. Những cái này hổ thú có chừng hơn 30 đầu. Bị vây công cái kia bốn tên đệ tử mặc dù miễn cưỡng có thể chống cự, nhưng từ tình hình chiến đấu đến xem, thời gian lâu dài sợ rằng phải thành những cái kia hổ thú trong bụng bữa ăn. Chứng kiến trong mấy người kia không có Mộ Dung Hề Giao bóng hình xinh đẹp, Tần Dương không khỏi có hơi thất vọng, quay đầu nói, đi thôi, không cứu bọn họ. Tiểu Loli hỏi, Tần Dương kinh ngạc nói, vô thân vô cố tại sao phải cứu, ta cũng không phải siêu nhân, huống chi ta như vậy nhược kê thực lực, đi lên không phải muốn chết sao? Chính là ta muốn cứu, vì trước đây giết chóc tích điểm thiện đức, cũng không muốn nhường Niêm Hoa tỷ tỷ thất vọng. Tiểu Loli do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương quay đầu mắt nhìn những người khác. Quả nhiên, những thôn dân khác cũng là một bộ dục dịch bộ dáng. Bọn họ nhận Niêm Hoa Phật tính ảnh hưởng quá sâu, đối với trước đây tạo qua sát nghiệt vô cùng hối hận cùng thống hận. Cho nên giờ phút này thấy có người lâm vào khốn cảnh, tự nhiên muốn tích điểm đức, cũng không âm Niêm Hoa vì bọn họ hy sinh tri ân. Các ngươi, Tần Dương bất đắc dĩ, ngẫm lại, hướng về cái kia bốn tên đệ tử hô to, cái kia biên huynh đệ nhóm, chịu được sao? Cái này một hô, chính đang đánh cận chiến bên trong bốn tên đệ tử cùng những cái kia hổ thú đều sửng sốt. Đình chỉ đánh nhau, chứng kiến Tần Dương cưỡi một đầu cự đại tích dịch, mang ôm tuyệt sắc mỹ nữ, sau lưng còn có một đám rất thuần phác lão bách tính môn. Loại này tổ hợp kỳ quái tức khắc để bọn hắn có chút cảnh giác. Mà những cái kia hổ thú, nhìn qua tiểu Loli bọn họ, huyết hồng trong mắt có mấy phần khiếp ý, lại cũng không lui lại, tựa hồ tại do dự, không biết các hạ là người nào. Bên trong một cái tóc húi cua nam tử tráng chứ lá gan hỏi. Tần Dương vừa muốn nói, đệ nhất phái, lại cảm thấy mấy người kia khả năng chưa từng nghe nói. Liền cất giọng nói, ta là Bạch Vân Tiên Phủ đệ tử. Dương Thanh, Bạch Vân Tiên Phủ, những người kia thần sắc liền giật mình. Tuyệt vọng đôi mắt đột nhiên tỏa ra một vòng lượng thài. Đối phương có thể nói ra môn phái danh tự, nói rõ có rất trên suất là trong tiên giới người. Tóc húi của nam tử cũng cố không lên phân rõ đối phương thật giả, liền vội vàng nói, Dương Tiên Hữu, chúng ta là Long Thủ Sơn đệ tử, có thể giúp chúng ta một thanh. Mấy vị tiên hữu, các ngươi làm sao rồi? Tần Dương hỏi. Tóc húi của nam tử ngẩn ngơ, có chút mộng, con hàng này mắt mù sao? Không thấy được bên người chúng ta bị một đám hổ thú vây công sao? Tóc húi của nam tử chắp tay nói ra, chúng ta mấy cái sư huynh đệ tại Hồ Điệp Lâm thí luyện, kết quả một không cẩn thận lạc đường, bây giờ lại lọt vào hổ thú vây công, cho nên khẩn cầu Dương Tiên Hữu cứu chúng ta một mạng. Hắn hay vẫn là rất thông minh, chứng kiến xung quanh hổ thú trù xúc bất định, liền biết bọn chúng đối với Tần Dương khả năng có kiêng kỵ. Há, nguyên lai là như vậy a. Tần Dương gật gật đầu, lại hỏi, có phong phú thù lao sao? Không có phong phú thù lao ta đánh không lại những cái kia hổ thú a. Thù lao? Cái kia bốn tên đệ tử khóe miệng co quắp đánh, hiển nhiên không ngờ tới Tần Dương vậy mà tại lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Dương Tiên Hữu. chúng ta cùng là người của tiên giới. Hơn nữa, không có phong phú thù lao coi như. Bái bai, đối phương còn chưa nói xong. Tần Dương liền phất phất tay, chuẩn bị rời đi. Dương Tiên Hữu, tóc húi của nam tử vội vàng gọi lại hắn. Mắt nhìn xung quanh hổ thú, cắn răng nói ra, ta có một vị thất lạc sư đệ, gọi Khương Phương Ngọc, trên người hắn có pháp bảo. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta liền đem cái kia pháp bảo cho ngươi. Quyết không nuốt lời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.